Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, manh mối. Ba canh cầu đặt mua, Lam cầu đại học xanh hóa công tác làm rất khá, khắp nơi đều có che nắng dù cùng chỗ ngồi, có thể nhường các học sinh thỏa thích hưởng thụ Chris đế quốc phong vị trà chiều. Dù sao học sinh nơi này không phải quý tộc liền là tinh anh. Làm sao có thể cùng Bạch Ưng liên bang sinh viên đại học một dạng. Tại trên bãi cỏ trải khối ga giường là có thể mở yến hội. Saoru đi theo cảm giác trong lòng. Đi vào một chỗ kiến trúc trước đó. Đó là một tòa cũ kỹ gác chuông. Trường phái Gothic phong cách bằng gỗ kết cấu bên trong mang theo một loại khí tức thần bí. Tại gác chuông cửa vào, còn có một khối cảnh cáo bài. Thần bí xã chuyển động khu, người bình thường cấm vào. Thế mà như thế trắng trợn. Bất quá có thể đi vào Lam cầu đại học, nên đều biết thần bí giới A. Thật sự là một cái có sức sống câu lạc bộ A. Chris đế quốc thần bí gió hết sức thịnh, đặc biệt là ở cấp trên bên trong. Các quý tộc một mực cầm giữ tài nguyên, dựa vào là trên thực tế không phải huyết mạch, mà là chức nghiệp giả lực lượng. Tất cả mọi người hiểu rõ điểm này. Bởi vậy trong đại học, có quan hệ thần bí câu lạc bộ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, chỉ là rất đơn giản nghiên cứu. Thỉnh thoảng liền có các đại giáo hội thành viên âm thầm kiểm tra. Cam đoan sẽ không xúc phạm cái gì cấm kỵ. Thậm chí, có câu lạc bộ sẽ còn lấy tới chức nghiệp giả nhậm chức tin tức. Có được bồi dưỡng chức nghiệp giả năng lực. Đối với bình dân thiên tài tới nói, đây có lẽ là bọn hắn nhất nhanh gọn tiếp xúc siêu phàm, môn lộ. Bằng không đợi đến ngày sau gia nhập thế lực khác cùng phe phái. Mặc dù nghề nghiệp con đường dây xích khả năng càng thêm hoàn chỉnh, nhưng cũng chắc chắn nhận càng lớn trói buộc. Tỷ như cần dùng công huân hối đoái tương ứng tư liệu cùng vật phẩm. So sánh mà nói, những cái kia đại quý tộc người thừa kế, vừa ra đời liền đứng ở người khác điểm cuối cùng đường lên. Saoru như có điều suy nghĩ bước vào gác chuông. Đây là chúng ta thần bí xã địa bàn. Người nhàn rỗi miễn. A, phụ thân đại nhân. Một tên ôm màu đen thư tịch thanh thiếu niên nhìn thấy Saoru, lập tức giật nảy mình, chợt trên mặt lại chuyển thành ủy khuất. Ngài tại sao phải ngừng tiền sinh hoạt phí của ta? Bru cảm giác mấy ngày nay trôi qua hỏng bét, mà hết thảy này đều do phụ thân hắn bỏ dở cuộc sống của hắn phí, khiến cho hắn tại trong đại học cơ hồ bước đi liên tục khó khăn. May mắn còn có một số bằng hữu cùng xã viên duy trì, bằng không liền thật sống không nổi nữa. Hừ, trầm mê câu lạc bộ chuyển động, đêm không về ngủ, ngươi còn có lý do? Saoru lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm trên tay hắn màu đen thư tịch. Đây là cái gì? Chúng ta xã một chút tư liệu. Thật xin lỗi, Bru cúi đầu, hắn là thật không dám cùng phụ thân đính nghiêu. Bị đoạn tiền sinh hoạt thật quá thống khổ. Để cho ta nhìn một chút. Saoru tiếp nhận thư tịch, tùy ý lật một cái, phát hiện đích thật là rất bình thường, thần bí học thư tịch. Mặt hướng người bình thường, chú ý hạng mục cùng cấm kỵ rất nhiều. Nội dung chỉ là giới thiệu thần bí tri thức, nhiều nhất chỉ có mấy cái điều chỉnh thể xác tinh thần nghi thức cũng không nguy hiểm. Thích hợp người bình thường nhập môn. Đạp đạp, ngay tại hai cha con đối thoại thời điểm, một tên tóc vàng óng, giống như sư tử một dạng nam nhân đi ra, nhìn thấy Saoru, mỉm cười chào hỏi, Pháp Lôi Nhĩ Nam Tước, Andrew Tước Sĩ. Saoru gật đầu thăm hỏi, cái này Andrew là một vị hầu tước gia tộc người thừa kế, do ở hiện tại gia chủ vẫn là hắn phụ thân, bởi vậy hắn chỉ có một cái tước sĩ tước vị. Cùng lúc đó, hắn vẫn là cái này thần bí xã xã trưởng. Hơi hàn huyên hai câu về sau, đối phương trên mặt liền hiện ra áy náy biểu lộ. Thật có lỗi, là ta nhường Bru lưu lại. giúp ta tiến hành mấy lần thần bí học thí nghiệm. Chỗ nào, Bru tiểu tử này, có thể trợ giúp tước sĩ, là vinh hạnh của hắn. Saoru rất quen thuộc cùng Andrew hàn huyên. Đột nhiên, một tiếng hét thảm phá vỡ gác chuông nguyên bản yên tĩnh. A, a, mau tới người, xảy ra chuyện. Brooke và Andrew vẻ mặt nhất biến, nhanh chóng chạy hướng thanh âm nơi phát ra gian phòng. Saoru linh cảm buông ra, đã thấy trong phòng hết thảy. Sơn hắc căn phòng mờ tối bên trong đốt 5 cái ngọn nến, phân biệt ở vào ngũ mang tinh một góc. Tại nghi quỹ bên trong, còn có dê rừng đầu lâu, con cóc lá gan, ngũ thải lông vũ, cùng với một chút không biết tên máu thịt tổ chức. Nhiều nhất vẫn là màu đỏ sẫm huyết tương. Chúng nó liên tục không ngừng đến từ ngũ mang tinh trận pháp trung tâm nhất một người trẻ tuổi. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia không hiểu mỉm cười. Nơi ngực phá vỡ một cái hình chữ thập vết thương, nội tạng tựa hồ cũng bị dã thú không biết tên lấy hết. Trời ạ, Boris, chết rồi, ngươi còn nhìn không ra sao? Hắn trái với chỗ có thần bí học đệ nhất cấm kỵ, cố gắng triệu hoán ác ma. Nhanh, thông tri lão sư, cảnh đốc, cùng với giáo hội nhân viên. Andrew mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, hô lớn, bảo trì hiện trường, tất cả mọi người ra ngoài, đừng ngoáy loạn nơi này bố trí. Cùng với dấu chân, tất cả mọi người không có phát hiện, bị Boris ép dưới thân thể một bản màu đỏ sậm trang bìa thư tịch. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Saoru tỉnh tay đem thư tịch kẹp ở dưới xương sườn, đối trở về Bru nói. Xem ra ngươi hôm nay có bận rộn, ta liền đi trước, không cần đưa ta, phụ thân đại nhân, tiền sinh hoạt. Phía sau, Bru vươn tay vô lực hạ xuống, hóa thành một tiếng tràn ngập bi thương thở dài. Lam cầu đại học bên trong, Saoru tùy ý tìm tái không có vị trí có người, chậm rãi lật xem trên tay thư tịch. Quyển sách này phong sắc là màu đỏ sậm, phảng phất dùng máu tươi chỗ nhiễm liền. Nội dung bên trong giống nhật ký, hẳn là Boris cái kia không may ra hỏa chính mình viết. Ngày mùng 5 tháng 8, Andrew xã trưởng nói với ta, hắn có khả năng hướng ta cung cấp 3 cái cơ sở nghề nghiệp con đường tin tức. Nhưng hắn có giá trị không nhỏ, ta liền ăn cơm ngủ lại đều là dùng học bổng, căn bản không có khả năng tập hợp như thế một khoản tiền lớn. Chỉ sợ ta đến nghĩ hắn biện pháp của nó. Dù như thế nào, ta đều muốn trở thành siêu phàm, đứng trên kẻ khác. Ngày 11 tháng 8, tại thư viện tìm tới một bản thú vị thư tịch. Nó tựa hồ cùng thần bí có quan hệ, ta muốn thử xem. Ngày 14 tháng 8, ta đang lắng nghe, ta xác nhận ta nghe được vĩ đại tồn tại thanh âm. A, hắn là như thế cuồn cuộn vĩ đại, như thế tràn ngập trí tuệ. Tháng 9, ta đã bắt đầu dần dần mơ hồ khái niệm thời gian, quên hôm nay là mấy ngày. Đại học chương trình học loại kia thấp kém tri thức, cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta. Ta nhìn thấy thế giới chân thực. Chủ ta, tháng 10, âm thầm giết một cái chức nghiệp giả, hẳn là một cái nào đó học sinh bảo tiêu, hoặc là đến từ giáo hội, hoặc là cùng hoàng thất có quan hệ. Ai biết được, hắn còn sót lại bộ phận thân thể bị ta đầy đủ lợi dụng tới. Ta cảm thấy ta lúc này hoàn toàn có thể tính tứ giai chức nghiệp giả. Đây là chủ ta ban ân. Bút ký càng đi về phía sau, chữ viết liền càng ngày càng ngổn ngang, cũng chưa hoàn chỉnh thời gian khái niệm. Saoru lật đến một trang cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được một câu. Ta đem lần nữa hướng chủ ta tế tự, hy vọng có thể đột phá bình cảnh, thoát khỏi phiền phức. Hắn đem ban cho ta càng cường đại hơn sinh mệnh hình dáng. Ta đem cùng chủ cùng ở tại, bởi vì tế tự đưa tới ác ma chức nghiệp giả. Saoru bĩu môi, đáng thương tiểu gia hỏa, bất quá lễ vật của ngươi,